Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, độ khó cực cao. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu giải phẫu độ khó tương đối cao, và phình động mạch chủ giải phẫu so sánh, là hai loại hoàn toàn bất đồng giải phẫu phương thức, tỷ lệ thành công. Thậm chí muốn so với được gọi là ngoại khoa tim ngực khó khăn nhất phình động mạch chủ giải phẫu còn thấp hơn, còn như ghép tim, so sánh mà nói, căn bản không có chút nào độ khó. Triệu Vân Long muốn tự cầm xuống ca giải phẫu này, chí ít 7-8 giờ, vẫn là cùng Tô Vân phối đài điều kiện tiên quyết, tốc độ có thể càng nhanh một chút, đi tới phòng bệnh. Chiếu vào Trịnh Nhân mi mắt là thân nhân người bệnh mặt tái nhợt. Nhìn dáng dấp mới vừa bị Lâm trưởng phòng bị dọa sợ. Bất quá Lâm trưởng phòng nói vậy không sai. Nếu là mình không có ở đây, cái này người bệnh chết có khả năng là 100%. Trịnh Nhân không có cùng thân nhân người bệnh trao đổi, mà là từ Triệu Vân Long trong túi lấy ra ống nghe. Trước cho người bệnh nghe chẩn. Hệ thống mặt bản đỏ thẫm một phiến, chẩn đoán không có đặc thù gì, đều là Trịnh Nhân đã sớm đoán được chẩn đoán. Cái này người bệnh tật bệnh chẩn liệu, độ khó ở chỗ giải phẫu mà không ở chẩn đoán, và tìm rối loạn các kênh ion cái loại đó độ khó ở chỗ chẩn đoán tật bệnh. Hoàn toàn ngược lại, đôi phổi cũng có thể nghe được ướt la âm, lấy phổi bên phải làm chủ. Người bệnh còn chưa tới trong độc tính bị sốc trạng thái. Nhưng phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều. Trịnh Nhân đơn giản kiểm tra thân thể sau đó. Liền nói, Tiểu Phùng tới chưa? Tới, ta sợ có bất trắc. Liền kêu hắn đi theo tới đây. Tô Vân làm việc giọt nước không lọt. Vậy thì lên đài đi. Trịnh Tổng, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Triệu Vân Long hơi có chút thấp thỏm. Hỏi, lớn, Trịnh Nhân nói thật, Triệu Vân Long trầm mặc một chút, lời này, vậy đặc biệt quá quả thực đi, mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ông chủ Trịnh chẳng lẽ không phải khiêm tốn một chút, nói giải phẫu rất khó, làm xem sao, lão bản nói chuyện, người liền tay trái đoá nghe, lỗ tai phải bốc lên là được, Tô Vân vỗ một cái Triệu Vân Long nói. Cái gì giải phẫu độ khó không lớn? Triệu Vân Long suy nghĩ một chút cũng phải. Tuét miệng cười một tiếng. Chỉ huy trực bác sĩ mang người bệnh đi lên. Trịnh Nhân thì hồi khoa lấy hiển vi giải phẫu mắt kính. Chạy thẳng tới phòng giải phẫu. Lão bản, ngươi lên sao? Tô Vân và Trịnh Nhân vào phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Trực tiếp hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn biết Tô Vân nói đúng ngoại khoa tim ngực giải phẫu, mà không phải là tham gia giải phẫu. Ta làm, Tô Vân thử thăm dò. Không được, độ khó quá lớn, Trịnh Nhân nói. Tô Vân hơi có bất mãn, nhưng diễn cảm ngưng trọng một ít. Nhà mình lão bản hàng này, vẫn là buông tay, nếu là giống vậy giải phẫu. Bao gồm giải phẫu, hắn ở những người khác sau khi chín. Nhanh chóng đứng ở trợ thủ vị trí, thà chịu dùng kiềm cầm máu gõ người phẫu thuật. Hôm nay giải phẫu, đoán chừng là thật khó. Phải làm hiển vi giải phẫu à? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân sách dụng cụ. Hỏi, đoán chừng là, Trịnh Nhân nói, xem tấm phim, động mạch chủ bên ngoài màng đã bị ăn mòn xong hết rồi. Rất dài một đoạn ngực động mạch chủ muốn chóc mủ xương cũng ghi bàn thắng bên ngoài cẩn thận. Một cái khinh thường, máu liền phòng hảo hạng. Ta nhắc nhở lão Triệu, mang lớn mạch máu dụng cụ. Cái gì ngăn chặn kềm và nhân công mạch máu? Tô Vân nói làm liền làm. Trịnh Nhân miêu tả đơn giản. Khoa ở hắn trong lòng đã có hình ảnh. Đỏ tươi máu phun đến nóc phòng. Sau đó giống như là trời mưa như nhau rơi xuống. Trong phòng giải phẫu người phẫu thuật, trợ thủ, y tá một mặt vô tội, tùy ý mưa máu tưới đầy đầu đầy mặt. Cấp cứu đã không có ý nghĩa. Đi nghĩ thế nào và thân nhân giải thích. mới là trọng yếu. Trịnh Nhân không ngăn, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mình thất bại xấp xỉ 30 lần mới dần dần quen thuộc luyện. Giải phẫu độ khó, cho dù là hậu kỳ, Trịnh Nhân cũng không phải 100% thành công. Một khi xảy ra vấn đề, mạch máu ngăn chặn kèm ngăn chặn động mạch chủ, mau sớm thay đổi người công mạch máu, cũng là một cái có thể thử phương án. Mặc dù sau khi giải phẫu mủ máu độc trứng là lớn xác suất, nhưng tổng so bó tay tốt được hơn. Tiến vào phòng giải phẫu, tiểu y nhân đang bận rộn, trước chuẩn bị tham gia giải phẫu dụng cụ, sau đó còn muốn đi theo lên tim ngực đài. Loại giải phẫu này không nhiều gặp, chỉ là dụng cụ bao đánh liền hai cái. Triệu Vân Long đang rời người bệnh, trực lão hạ vui vẻ hỏi: "Triệu tổng, giải phẫu có phải hay không ông chủ Trịnh đi theo lên?" "Ừ." Triệu Vân Long trước hết để cho người bệnh nằm ngang, trấn an, sau đó cầm đóng thức dẫn lưu quản vuốt thuận, đừng đánh hao tổn. Người bệnh phổi bên phải cả giận bị ăn mòn, đã thuộc về khí ngực trạng thái, lồng ngực là tới thời gian đầu tiên. Triệu Vân Long liền cho hạ đi vào, nếu không người bệnh cũng thật không đến bây giờ. Cầm ngực quản vuốt thuận cũng là một cái dễ dàng bị coi nhẹ chi tiết nhỏ. Lấy là hạ lồng ngực đóng thức dẫn lưu, không có chuyện gì, nhưng ngực quản bớt, lồng ngực tác dụng thì hoàn toàn đánh mất. Đến lúc đó máy hô hấp hô hô hô hướng bên trong suy khí mà. Rất nhanh người bệnh sẽ xuất hiện sức giãn tính khí ngực. Triệu Vân Long nhìn cao lớn thô kệch, nhưng lên bàn mổ, nhưng tâm tế như phát. Tiểu Triệu à, ngày hôm nay tuyến hai ban là ai? Lão hạ một bên đem giải phẫu người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên, vừa nói đến, Trương giáo sư. Triệu Vân Long ồm ồm nói. Hả? Hắn trực lại đồng ý giải phẫu? Lão hạ có chút kinh ngạc hỏi. Không có, đây không phải là Lâm trưởng phòng ở sao? Trực tiếp quyết định, Triệu Vân Long nói. Lão Trương phát biểu luận văn, giảng bài tạm được, giải phẫu liền tương đối trào lưu. Lão hạ cười hắc hắc. Lâm trưởng phòng đại biểu phòng y tế rất ông chủ Trịnh, trong này hàm nghĩa liền lớn đi. Lão hạ hỏi, ông chủ Trịnh ngoại khoa tim ngực trình độ như thế nào? Không biết, không gặp hắn làm qua quá khó khăn. Triệu Vân Long nói, ở trấn Nam Xuyên thời điểm, máy hô hấp cái gì vận sau khi đi lên, hắn liền mang theo một máy máy phát điện chui trong phế tích làm tham gia giải phẫu đi. Ta phỏng, đoán không kém. Lão hạ lòng tràn đầy mong đợi. Ai biết được, Triệu Vân Long hơi có chút tâm thần không yên. Lão hạ bắt đầu thuốc mê, cắm ống khí quản cắm vào, sau đó hút một cái đàm, hút đi ra ngoài đều là màu đen vàng đàm dịch. Nhìn đàm màu sắc, lão hạ cau mày. Triệu tổng, người bệnh làm sao nặng như vậy? Lão hạ hỏi. Ừ, cái này thuộc về đặc biệt nặng, mấu chốt là trễ nãi thời gian quá dài. Nếu là sớm một chút phát hiện, dùng trung thất kính thực quản kính là có thể làm tới giải phẫu. Triệu Vân Long thở dài. Hương Trấn bệnh viện bác sĩ là rất không đáng tin cậy, bất quá cũng không thể oán người ta. Lão hạ nói. Chữa bệnh sao, vốn chính là một loại tinh anh ngành nghề. Người mong đợi bệnh viện địa phương và người trình độ như nhau, vậy làm sao có thể? Cái này coi như tốt. Đang cùng tạ y nhân chuẩn bị giải phẫu dụng cụ, y tá chen miệng nói đến. Ta lúc đi học, giáo y mới thật là không đáng tin cậy. Bỏ mặc bệnh gì, cũng cho mở penicillin, sau đó thuốc kháng sinh quản khống nghiêm, bắt đầu mở rễ bản lam, học sinh mới có thể có gì bệnh nặng, bị bệnh đúng là không nhiều. Y tá nói đến, bắt đầu chúng ta cũng không biết giáo y không đáng tin cậy à. Có một bạn học giảm cân, một ngày hai cái trái táo, ăn một tuần sau thành công giảm hết 10 cân. Chúng ta liền đi ra ngoài chúc mừng một chút. Ngoặc kép, lão hạ nhìn y tá, trong ánh mắt đều là các ngươi có phải hay không ngu ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/ngui-en-gov/nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiuy-gạch-nối-cây-uy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.